Quan hệ nuôi dưỡng, chương 82, nguyên nhân, gocchuyenaudio.com, chương 82, nguyên nhân, sau một vài năm, Giang Hoài Xương chưa hề nghĩ tới mình còn có thể cùng Lâm Thanh Lam ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn ăn cơm. Nhưng thật sự tương ứng Giang Hoài Xương nhìn thấy Lâm Thanh Lam. Những khoảng cách 5 tháng xa cách kia tựa hồ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ký ức như thủy triều đem mình nhấn chìm, liên đới kéo ra mảng vết thương lớn chưa bao giờ khép lại. Bình tĩnh là mặt nạ, trấn định là ngụy trang. Giang Hoài Xương uống nước trà, không ổn chính là bưng cái chén, tay hơi có chút run rẩy, chẳng qua ngồi xuống hàn huyên hai câu, tiếp theo chính là khoảng lặng im lớn, nồi lẩu sùng sục thiêu đốt, nhưng không có người thả nguyên liệu vào nấu. Tựa hồ ai cũng không phải vì ăn cơm mà đến. Giang Hoài Xương trầm mặc, tựa hồ chỉ là chăm chú ly trà trong tay. Đúng là Lâm Thanh Lam bên kia, hiển nhiên thoải mái hơn. Bồi bàn đem găng tay tới, mang vào bắt đầu bóc tôm. Giang Hoài Xương lợi dụng ly trà tiếp theo, lặng lẽ đánh giá người trước mắt yên tĩnh bận bịu. Lâm Thanh Lam cùng Tề Ngạn bằng tuổi, năm nay nên đã 33 tuổi. Trừ so với 10 năm trước khí chất thoáng thành thục hơn nhiều. Năm tháng cũng chưa lưu nhiều dấu vết, đôi lông mày cong nhạt, con mắt luôn mang theo ý cười. Nghiêm túc làm việc thì sẽ nhếch đôi môi, còn có cái động tác bóc tôm thành thạo. Lấy tôm, lột đầu, bỏ ria, bóc vỏ, cầm đuôi tôm chấm nước chấm, thiết đều giống năm đó. Giang Hoài Xương chìm đắm chuyện cũ trong trí nhớ. Mãi đến khi tôm được người ta thả vào dĩa trước mặt mình. Cảm ơn, Giang Hoài Xương đặt chén trà xuống. Nhìn con tôm đã bóc vỏ bên trong đĩa. Tay phải động động, nhưng không có cầm lấy chiếc đũa. Giang Hoài Xương phản ứng hời hợt để Lâm Thanh Lam phải sững sờ. Tiện đà tự giễu cười cười. Cởi găng tay, có thể Giang Hoài Xương vẫn như trước đây thích ăn hương cay tôm lại chán ghét lột xác tôm. Nhưng chung quy mình đã không phải là người có thể thay nàng bóc vỏ tôm nữa. Lâm Thanh Lam nghĩ, trong lòng có chút chua xót. Gần đây trải qua thế nào? Rất tốt, cảm tạ quan tâm. Giang Hoài Xương nhìn Lâm Thanh Lam, chung quy không cách nào mà nói nặng hơn chút. Lần này trở về tìm, sẽ không phải vì hỏi cuộc sống trải qua như thế nào chứ? Chỉ là, muốn ôn chuyện thôi, Lâm Thanh Lam, nhưng ánh mắt trôi về di động đang đặt trên bàn. Ôn chuyện, vẫn đúng là vậy đi. Giang Hoài Xương nhỏ giọng hừ nhẹ. Hay là mình không đủ bao dung, không cách nào thả xuống chuyện năm đó, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Thật sự cho rằng, sau khi tạm biệt 10 năm, cả hai còn có thể làm bằng hữu chứ. Ở nước anh trải qua cũng khá tốt chứ. Giang Hoài Xương tuy là có chút uất ức, nhưng trên mặt vẫn là khách khí. Cũng còn tốt, trượng phu là người không tệ. Hiện tại cũng có hai đứa bé. Lâm Thanh Lam tận lực đến ngắn gọn, không muốn kích thích đến Giang Hoài Xương. Không tệ, thu thập chữ, tốt, Giang Hoài Xương, nắm chén trà, nhưng tay hơi nắm chặt. Cái kia, đây, Lâm Thanh Lam cẩn thận từng ly từng tí một mà đem vấn đề hỏi ra. Có chút sốt sắng mà nhìn Giang Hoài Xương, đồng thời căng thẳng chờ đợi Giang Hoài Xương mở miệng, còn có Giang mẹ cùng Hứa Đan Lạc ở quầy cà phê sát vách. Giang Hoài Xương trầm mặc, lúc này mở miệng trả lời, đã có người cùng nhau ở cạnh, Hứa Đan Lạc thanh tĩnh lại, cười, Giang mẹ lắc đầu một cái, mấy hai tử này, vẫn là quá non a, dạng a, Lâm Thanh Lam uống ngụm nước. Cúi đầu. Là dạng người gì đây? Là dạng người gì, cũng có liên quan gì sao? Giang Hoài Xương vốn định hai câu nhiều trào phúng, nhưng nhìn Lâm Thanh Lam, rồi lại tâm tàn nhẫn không nổi. Chính mình yêu qua, hận qua, dù cho không làm được bằng hữu, nhưng chung quy không cách nào làm kẻ địch. Là người rất đơn thuần, nhỏ hơn ta vài tuổi. Giang Hoài Xương thở dài, nhưng vẫn trả lời Lâm Thanh Lam. Người lớn tuổi hơn người kia, chắc chắn có chút khổ cực chứ hả? Thấy Giang Hoài Xương thái độ tốt hơn một chút, Lâm Thanh Lam thở phào. Làm sao, là đang nhắc nhở ta, người năm đó rất khổ cực sao? Giang Hoài Xương thừa nhận chính mình có chút mẫn cảm, nhưng không cách nào khống chế tâm tình của mình được. Không phải ý này, Lâm Thanh Lam lắc đầu. Chỉ có điều, người lớn tuổi hơn, sự tình phải cân nhắc sẽ khá nhiều. Tỷ như, phải chịu trách nhiệm cái kia. Trinh Tiết, Giang Hoài Sương ngơ ngác, cười, còn là cười loại trách nhiệm kia. Làm sao thời buổi này còn biết loại trách nhiệm kia sao? Tuy là cười ra lời nói, nhưng oán niệm trong đó không khó nghe ra. Lâm Thanh Lam cười khổ. Làm người lớn, trách nhiệm càng lớn, áp lực càng lớn. Thừa nhận năm đó là ta không chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ, không phải có thể hiểu được một chút áp lực năm đó. So với ngươi lớn hơn 6 tuổi, ta có công việc, ngươi còn đang đi học. Cùng nhau năm ấy, cả hai vừa mới thành niên. Rất sợ, tiếp tục nữa, sẽ hủy, thậm chí không biết, lúc đó còn nhỏ như vậy. Để đi trên con đường đó, có thể là sai lầm hay không? Ta không có dũng khí, đi gánh vác nhân sinh một đứa bé. Được, không cần tiếp, Giang Hoài Sương cau mày. Những ngôn ngữ kia quá có cộng hưởng. Tiếp tục nghe nữa, chính mình thật không thể bỏ qua ý nghĩ bất định. Xin đừng nên đem chuyện không chịu trách nhiệm cùng hiện tại dính líu đến nhau. Giang Hoài Sương biết rõ, lời nói của Lâm Thanh Lam có ý chối bỏ trách nhiệm. Nhưng không có cách nào để phản bác. Đúng, chính mình cũng sợ, Hứa Đan là con quá trẻ, tương lai quá xa, biến cố quá nhiều, chút dứt khoát cũng là trong lòng mình sầu lo. Không sợ sao, không sợ không chịu trách nhiệm nổi sinh mệnh tuổi trẻ đơn thuần khác sao. Rất hối hận năm đó chạm, lên giường, có thể, căn bản có thể gặp được người tốt, không cần thật sự đi tới con đường này. Lâm Thanh Lam lúc này, xác thực là hối hận, nghe được điều này, Giang Hoài Sương trái lại thanh tĩnh, bọn ta quan hệ rất phức tạp, coi như không yêu nhau, hay là phải chăm sóc, không có lên giường, cũng coi như tương lai người đó muốn rời khỏi, ta cũng sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh để cho nàng chạy. Thế nhưng, ở trước đó, ta sẽ không chủ động rời đi, thừa nhận áp lực là có. Thế nhưng ta đồng ý đi thử nghiệm, chính là không cùng một dạng người, ta cũng không một dùng danh nghĩa thỏa đáng để chọn rời đi. Mặc dù không cần thiết, ta cũng không có cách nào tha thứ lúc trước không chào mà đi. Lâm Thanh Lam mím chặt miệng, tuy rằng không có cách nào tha thứ, thế nhưng có thể hiểu được. Giang Hoài Sương thở dài. Năm đó ba ngươi sinh bệnh rất nặng, chỉ mới nửa tháng liền tiêu hết tiền để dành, mà vào lúc ấy vừa mới bắt đầu đi làm, căn bản là không làm được gì hết. Sau đó kết hôn, ba ngươi cũng ở nước Anh được cứu trị. Chỉ là không hiểu, thiếu tiền tại sao không tìm đến ta, trái lại là chạy đi lập gia đình. Tại sao, biết, Lâm Thanh Lam sững sờ. Vâng, sau khi tiếp nhận Giang Thị, chuyện thứ hai điều tra, chính là chuyện ngươi năm đó lập gia đình. Giang Hoài Sương có chút chán nản chuyển động cổ tay. Trước sau không thể tin tưởng, năm đó không chào mà chạy đi lập gia đình. Ta liền tự sát, ngươi cũng không muốn trở về thăm. Tự sát, Lâm Thanh Lam tiếng kinh hô. Dùng tay che miệng, nước mắt liền thoáng thoáng rơi xuống. Nguyên lai ngươi không biết. Giang Hoài Sương lấy khăn giấy đưa tới. Bất quá nói chung, đều là chuyện lúc trước. Xin lỗi, cho rằng, chỉ là đoạn thương tâm theo thời gian sẽ tốt lên. Cho rằng, Lâm Thanh Lam tiếp nhận khăn tay, nhưng là nắm lấy tay Giang Hoài Sương. Hai đạo dấu ấn màu trắng, trải qua 10 năm, đã vô cùng nhạt nhòa. Nhưng không khó tưởng tượng, năm đó Giang Hoài Sương đến tột cùng là mang theo tâm tình bi thương thế nào. Mới chọn từ bỏ sinh mệnh. Đều qua rồi, Giang Hoài Sương có chút không được tự nhiên thu tay về. Xem ra Lâm Thanh Lam là thật sự không biết chuyện đã xảy ra với mình rồi. Xin lỗi, Lâm Thanh Lam biết mình có chút thất thố. Lau khô nước mắt bình tĩnh lúc này tiếp tục nói. Cho rằng, sau khi đi, người sẽ có thời gian ngắn khó qua. Chung quy sẽ bắt đầu đoạn tình cảm khác, tìm người tốt, hoặc là cùng Cố Thiên Giao bắt đầu. Tóm lại là người có thể thay thế vị trí ta trong lòng ngươi. Dù sao hai ngươi cũng bằng tuổi, Thiên Giao quan tâm chuyện gì? Giang Hoài Sương khó chịu nhất chính là có người kéo tới Cố Thiên Giao. thời điểm hai người nhận thức, liền biết chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Bằng tuổi, ngươi cho rằng tình cảm là sử dụng thời gian dài ngắn để cân nhắc sao? Thật không, năm đó lớp 12, là nàng viết thư nói cho ta, ngươi cần được nhiều người có kinh nghiệm động viên, vì lẽ đó chúng ta mới bắt đầu thông tin, cho rằng, xem ra là ta hiểu lầm, Lâm Thanh Lam cũng là bởi vì tin, Cố Thiên Giao sẽ vì mình đi rồi chắc chắn nỗ lực giúp Giang Hoài Xương khôi phục như cũ. Cho nên mới an tâm đi, là bởi vì kiểu đó. Vì lẽ đó khi đó mới sẽ nhận được tin của Lâm Thanh Lam. Giang Hoài Xương lặng lẽ, còn hận sao, thấy Giang Hoài Xương không nói. Lâm Thanh Lam có chút thấp thỏm hỏi, không hận, Giang Hoài Xương chính là lời nói thật. 10 năm trôi qua, những thứ yêu nha hận nha, đều bị mài đến gần như không còn. Còn lại cũng chính không cam lòng cùng oán niệm mà thôi. Chính là không hiểu. Hiện tại lão công nàng tuy rằng trên phương diện làm ăn cũng coi như thành công. Nhưng là làm sao cũng không sánh được Giang thị có tiền. Năm đó đến cùng là bởi vì yêu thích hắn hay là yêu thích tiền của hắn. Giang Hoài Xương dù cho suy nghĩ 10 năm, vẫn là không nghĩ thông cái vấn đề này. Giang Hoài Xương hỏi thẳng ra, Lâm Thanh Lam trầm mặc cân nhắc hồi lâu rồi mở miệng. Năm đó, ba ba bệnh, nửa tháng, trong nhà tiền để dành dùng đến gần như không còn. Ngay tại lúc đó, ba cùng mẹ ngươi, tìm tới, bọn họ đồng ý ra tiền giúp ba ta chữa bệnh. Điều kiện là lập tức đi Anh Quốc kết hôn, không được quay về thành phố. B, nữa, ban đầu ta không chịu. Thế nhưng bọn họ, nếu như không đáp ứng cùng ngươi tách ra, thà rằng đem quên toàn bộ Giang thị. Cũng sẽ không lưu mộ đồng tiền nào cho ngươi, trực tiếp đem ngươi từ Giang thị đuổi ra khỏi cửa. Đến lúc đó, không những không cứu ba ta, tương lai ngươi cũng sẽ hủy ở trên tay ta. Vào lúc ấy, một mạch đang nghĩ, ngươi nhỏ như vậy, đối với tình cảm, có thể chỉ là mới mẻ hay không? Ta không dám nắm tương lai đi đánh cược, thêm vào ba bệnh đã nặng. Vì lẽ đó, ta đáp ứng, nguyên bản là muốn tìm một cơ hội. Và nói chuyện, nhưng Tề Ngạn nhìn thấy ta đập ảnh cưới, đã nói cho mẹ ngươi biết chuyện, cho nên khi mẹ ngươi liền đặt trước vé máy bay đi Anh Quốc. Ta cùng người nhà đưa đi, nói ra, không phải vì ta muốn trốn tránh trách nhiệm, coi như không có chuyện phát sinh, ta cũng không thể bảo đảm có dũng khí so với tiểu lục tuổi hai tử. Hứa đan lạc, chỉ là, ta muốn vì năm đó thương tổn ngươi. Nói tiếng xin lỗi, Giang Hoài Xương hít sâu một cái, đưa tay ra điểm nhẹ huyệt thái dương. Quả nhiên là dạng đó. Lúc đó cha được chuyện làm ăn của lão công nàng kỳ thực là nhận được từ bằng hữu của ba. Thì có chút hoài nghi, như vậy kế tiếp, có phải là bọn hắn cũng theo khuyên nhủ tiểu lạc không nên cùng ta quen nhau hay không? Lâm Thanh Lam cầm lấy di động trên bàn đưa cho Giang Hoài Xương. Công ty lão công ta. Ở tháng trước bị người ác ý đánh lén, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, Giang Hoài Xương rất là bất đắc dĩ. Yên tâm, chuyện của lão công ngươi ta sẽ giải quyết. Cúp điện thoại, Giang Hoài Xương tiếp theo. Xem ra hiện tại vẫn là rất quan tâm lão công. Lâm Thanh Lam không hề trả lời, chỉ là nhìn di động trong tay đã được bỏ xuống nhẹ giọng. Mẹ ngươi cùng người kia hiện tại đang ở quán cà phê bên cạnh. Hiện tại ngươi đi vẫn tới kịp, mẹ ngươi hẳn là dùng những câu nói kia giống năm đó. Người kia, tự nhiên chỉ chính là Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương hơi thay đổi sắc mặt, nói câu, sẽ liên lạc lại, liền đi ra ngoài, nguyên tắc vốn cho là bọn họ chỉ là tìm Lâm Thanh Lam đến thuyết phục mình. Xem ra còn không chỉ là như vậy, Lâm Thanh Lam nhìn bóng lưng Giang Hoài Xương đi xa sốt ruột. Tầm mắt từ từ trở nên hơi mơ hồ, năm đó mình vì là song phương có lợi mà quyết định rời đờ. Có phải từ khi quyết định đã là sai lầm hay không? Yêu say đắm như vậy, cũng chỉ có thời sinh viên đó, dù cho là cùng trượng phu hiện tại đã có hai con. Nhưng vẫn là tình thân nhiều hơn ái tình, kỳ thực Giang mẹ ngoài để cho mình tới khuyên Giang Hoài Xương từ bỏ Hứa Đan Lạc. Còn đáp ứng nếu như mình cùng Giang Hoài Xương còn có ý yêu nhau. bọn họ sẽ không phản đối nữa. Chính mình không có đề cập, là bởi vì Giang Hoài Xương đối với hài tử kia sốt sáng như vậy. Đã có chân tâm muốn ở cùng người, mà mình không có lập trường lại đi đoạt người bị mình bỏ mất 10 năm yêu say đắm. Thiết đều là nhân quả. Ra khỏi tiệm lầu, Giang Hoài Xương mắt liền nhìn thấy Giang mẹ đang bối rối từ tiệm cà phê bên cạnh đi ra. Giang mẹ là cực kỳ buồn rầu. Rất sớm cùng Lâm Thanh Lam nói xong điều kiện, kết quả chính mình quên Lâm Thanh Lam căn bản không biết chuyện Giang Hoài Xương đã từng vì là tình tự sát. Vì hổ thẹn, Lâm Thanh Lam lại đem chuyện năm đó nói thẳng ra. Càng kinh khủng chính là Giang Hoài Xương lại đã sớm nhìn ra. Điện thoại gài bẫy bị bỏ xuống. Giang mẹ liền biết khoảng cách con mình tức giận không xa. Đang muốn xóa dấu vết, nhưng ở trước xe bị Giang Hoài Xương chặn đứng. Mẹ, làm sao vội vã đi chỗ nào? Giang Hoài Xương cười híp mắt che ở trước người Giang mẹ. Nhưng ánh mắt quét xung quanh, Tiểu Lạc đâu? Giang mẹ chột dạ cầm lấy di động, nhưng Giang Hoài Xương càng trở nên ác liệt dưới tầm mắt thua trận. Nghe được chuyện của hai người, nên đi trước, vì vậy mục đích của chuyến này, tốt xấu cũng coi như là đạt nửa tiêu chuẩn. Đáng chết, Giang Hoài Xương nhẹ chú thanh, liền muốn xoay người đi lấy xe, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay người lại hỏi, nghe là khi nào đi? Thật là không hỏi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh để cho nàng chạy đi. Giang mẹ ánh mắt có chút tự do. Hứa Đan Lạc lúc đó bỏ đi có thể tức giận. Xem ra thực sự là bị kích động. Mẹ, thật là tài giỏi. Giang Hoài Xương nghe, liền biết Hứa Đan Lạc nhất định là phi thường không vui mà chạy mất. Vì vậy liền vội muốn đi tìm. Giang mẹ phục hồi tinh thần lại kéo Giang Hoài Xương. Muốn đi tìm, nghe mẹ. Không nên cùng nàng yêu nhau có được hay không? Tại sao, 10 năm, hai người còn không rõ là ta không thể lập gia đình sinh con sao? Lại trăm phương ngàn kế đi Anh Quốc đánh lén công ty nhà người ta. Tìm Lâm Thanh Lam về, đến tột cùng tại sao ta không thể lựa chọn cuộc đời của mình? Hai người cứ nhất định phải liên tiếp an bài bố trí sao? Giang Hoài Xương có chút não, thoại cũng trùng chút. Không phải, ngươi cùng ai yêu nhau cũng đều tốt, thậm chí Lâm Thanh Lam cũng tốt, chính là Tiểu Lạc thì không được. Giang mẹ khẽ cắn răng, ngươi biết là làm sao Tiểu Lạc trở thành cô nhi chứ? Thúc thúc giết ba mẹ, còn làm nàng bị thương, cuối cùng hắn tự sát, lúc đó hứa ra chuyện làm ăn thất bại, là bởi vì lúc ấy có người muốn cho bọn họ xui xẻo. Gia đình chúng ta cùng hứa ra khi đó giao tình không sâu. Nhưng lúc đó chúng ta vẫn bị bách làm vài việc, tuy rằng đều là việc nhỏ. Thế nhưng mấy công ty liên hợp lại, hứa ra liền phá sản. Lại sau đó ta cùng ba người lén lút đưa chút tiền tới. Phỏng chừng như muối bỏ biển đi. Cuối cùng thúc thúc chịu không được đả kích, là bởi vì ba người quyết sách sai lầm mới thành như vậy. Cho nên mới gây thành thảm án. Tuy rằng nhà chúng ta không phải kẻ cầm đầu, trên thương trường tranh đấu qua lại cũng là chuyện thường, nhưng là dù sao sự tình đều như vậy. Mẹ là sợ, hiện tại Tiểu Lạc con nhỏ. Nếu như lớn lên, đi điều tra, đến lúc biết, đến lúc đó, bị thương chính là ngươi à, ngốc. Ba mẹ nhận nuôi nàng, là vì bồi thường. Giang Hoài Xương có chút hiểu được. Lúc trước sở dĩ dùng danh nghĩa của mình nhận nuôi, là để ngừa chúng ta sẽ xảy ra tranh tài sản. Xem ra cha mẹ mình thật đúng là khôn khéo không lầm a s cách chương.